Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, khóa. Bọn hắn, Triệu cảnh sát ánh mắt một lợi, bọn họ có phải hay không bị nhốt rồi? Hai tử tứ chi bao quát cổ đều bị màu bạc thiết hoàn chế trụ. Đồng thời miệng cũng bị ngăn chặn, nói không ra lời. Triệu cảnh sát sau lưng lạnh lẽo, sân khấu chính giữa Bạch Chính Thanh trên người màu đỏ đếm ngược như thế chướng mắt. Tiếp qua 5 phút, bom liền muốn nổ tung. Đây là thiết kế tốt một cái liên hoàn khấu sao? Triệu cảnh sát ngay lập tức co cẳng chạy như điên, nhảy lên sân khấu, thử nghiệm đi mở bọn nhỏ trên người khóa. Hắn trước thử tìm một cái chốt mở, người ta đã làm xuống loại này bố trí. Đương nhiên không có khả năng buông ra quan loại vật này. Nếu là như thế chẳng phải là uổng phí công phu sao? Triệu cảnh sát chưa từ bỏ ý định, hai tay giữ chặt trong đó một đứa bé trên chân một cái thiết hoàn. Ngón tay bởi vì quá độ đè ép mà trở nên trắng bệch. Gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. A, thiết hoàn không nhúc nhích tí nào. Này đó thiết hoàn nhân lực căn bản mở không ra. Bọn hắn bị cố định tại từng chương trên ghế. Cái thứ nhất toàn bộ đều là đúc bằng sắt phía dưới sân khấu dung hợp lại cùng nhau. Mở ra sân khấu sàn nhà nhìn xem. Sớm đã có cảnh sát đem đến một mực quốc sắt, đem sân khấu trong đó một miếng sàn nhà cậy mở. Bên cạnh có một cái khác, cảnh sát giơ tay lên đèn pin. Đèn pin cầm tay chỉ từ cái này sàn nhà khe hở chiếu vào đi. Bọn hắn muốn tìm có không có thể giúp bọn nhỏ thoát khốn biện pháp. Lại phát hiện này đó cái ghế nối thẳng hướng mặt đất. Cùng mặt đất nối liền với nhau. Liền mấy cái này động tác đã hao phí hơn 1 phút đồng hồ. Tào, Triệu cảnh sát một quyền nện ở sân khấu bên trên. Trước đó liền không có người phát hiện sao? Lục soát bom thời điểm liền không có lục soát sân khấu. Thế nào sẽ xảy ra chuyện như thế? Những hài tử này chẳng lẽ đều là cách không bị người tung ra ở chỗ này? Kia cái ghế lại thế nào nói? Lục soát, trong đó một cái chuyên gia phá bom đứng ra. Ta lúc ấy phụ trách múa trên đài lục soát. Chỗ này vốn là che một mảnh vải đen. Ta 6 phút trước tìm tới không có phát hiện cái gì. Này đó cái ghế ta cũng tưởng rằng biểu diễn cần dùng đến đạo cụ. Mãi cho đến vừa rồi, miếng vải đen mới để lộ, bọn nhỏ xuất hiện ở này đó trên ghế. Nói cách khác, rất có thể là có người tại cái này 6 phút bên trong đem những hài tử này buộc chặt tại này đó. Trên ghế, Triệu cảnh sát gỡ một phen chính mình bản thốn, lại lần nữa đem ánh mắt tập trung đến bị treo lên thật cao Bạch Chính Thanh trên thân. Đã không có thời gian lại đi truy cứu. Vì cái gì Bạch Chính Thanh bị treo ở đây mà cái khác cũng không có phát hiện. Hiện tại thứ nhất quan trọng chính là giải quyết Bạch Chính Thanh trên người bom hẹn giờ. Nguyên bản đại lễ đường bên trong đại bộ phận người xem đã bị sơ tán rồi. Cảnh sát hỏi ngực chăm chú treo viên kia tâm đã buông xuống rất nhiều. Không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện cái này sau đứa bé. Nếu như bom hẹn giờ nổ mạnh, đứa bé này thế nào đều chạy không thoát. Hắn lau mặt một cái, cẩn thận hơi đánh giá mới phát hiện Bạch Chính Thanh chỗ này cũng không đơn giản. Nàng cũng không phải là một người bị treo ở giữa không trung. Chỉ là nàng mặc trên người màu sáng quần áo, để người vô ý thức bỏ qua nàng bên cạnh cái này ăn mặc màu đậm quần áo nam nhân. Đáng sợ là Bạch Chính Thanh trên người con kia bom hẹn giờ. Bom lên màu đỏ số lượng quá mức chói mắt, còn đang không ngừng nhảy lên. Bọn hắn tìm nửa ngày bom, nguyên lai ngay tại Bạch Chính Thanh trên thân. Vừa mới còn nói có đúng hay không ân trưởng môn phán đoán sai lầm. Xem ra không phải ân trưởng môn phán đoán sai lầm, là bọn hắn là tại quá vô năng. Triệu cảnh sát thu liễm suy nghĩ, nhìn về phía Bạch Chính Thanh bên người cái này cái nam nhân. Tấn Hạ Đình, Triệu cảnh sát nhìn thấy quen thuộc gương mặt này thời điểm. Trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Tấn Hạ Đình. Trước đó ân trưởng môn nói Tấn Hạ Đình tới đại lễ đường bọn hắn còn không quá tin tưởng nàng có thể tại xa như vậy theo nhiều người như vậy bên trong nhận ra Tấn Hạ Đình. Không nghĩ tới, không nghe trưởng môn nói, chịu thiệt ở trước mắt. Hiện tại ân trưởng môn cũng không ở chỗ này. Hắn muốn lĩnh giáo đều không có chỗ lĩnh giáo đi. Đối với cả kiện sự tình có thể nói là hai mắt sờ một cái đen. Lại nói, Tấn Hạ Đình lúc nào bị trói đi lên. Mấu chốt là, Bạch Chính Thanh có phải hay không hoàn toàn là treo trên người Tấn Hạ Đình. Trên người nàng thật giống không hề đơn độc treo dây thừng. Mấy người nút thắt toàn bộ đều móc trên người Tấn Hạ Đình những cái kia trên sợi dây. Nói cách khác, nàng hoàn toàn là dựa vào Tấn Hạ Đình mới có thể dán tại không trung. Này đó nút thắt có thể giải khai sao? Triệu cảnh sát lập tức hỏi Bạch Chính Thanh. Chỉ có Bạch Chính Thanh trước giải khai nút thắt hạ tới mặt đất. Chuyên gia mới có thể đối với bom hẹn giờ tiến hành phá giải. Nếu là một mực treo ở giữa không trung, cái gì đều không làm được. Lấy hiện tại còn lại thời gian đến nói, liền coi như bọn họ hiện tại đi lên, cũng căn bản không còn kịp rồi. Này đó nút thắt có thể mở ra. Bạch Chính Thanh nguyên lai là thanh tỉnh, thế nhưng là Tấn Hạ Đình căn bản không cho. Có người chạy đi đem múa trên đài ánh đèn điểm lên. Nguyên bản một mảnh đen kịt sân khấu lập tức trở nên 10 phần sáng tỏ. Ánh đèn sáng lên cái này một cái chớp mắt, mọi người mới thấy rõ. Nguyên lai Tấn Hạ Đình song tay nắm thật chặt nút thắt vị trí. Bạch Chính Thanh đang cố gắng muốn đem Tấn Hạ Đình tay đẩy ra. Nhưng căn bản cầm Tấn Hạ Đình không có biện pháp nào. Tấn Hạ Đình, người buông tay. Tấn Hạ Đình lạnh lùng nhìn xem Bạch Chính Thanh. Ta thế nào buông tay? Ta buông lỏng tay hắn liền muốn giết ta. Ai muốn giết ngươi? Tấn Hạ Đình, đã đến hiện ở thời điểm này. Ngươi còn chuẩn bị tiếp tục diễn tiếp sao? Nếu như trên người ta bom hẹn giờ nổ tung, chúng ta đều phải chết. Hai chúng ta chết không quan trọng. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn những hài tử này đi theo chúng ta cùng chết sao? Bọn hắn là vô tội nha. Bạch Chính Thanh, ngươi bớt ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Ta đem ngươi buông xuống đi ngươi là được cứu. Ta làm sao bây giờ? Hắn nhất định sẽ giết ta. Ở đâu ra hắn? Hắn là ai? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đây hết thảy không đều là ngươi tự biên tự diễn ra sao? Bạch Chính Thanh nhanh muốn hỏng mất. Ngươi tại sao phải dạng này? Ngoặc kép, Bạch Chính Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ngươi là muốn đem tất cả chúng ta đều diệt khẩu. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì diệt khẩu? Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Chính Thanh thanh âm khẽ run. Ngươi dám nói ngươi không biết cái này sau đứa bé. Tấn Hạ Đình sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút phía dưới bên phải kia sáu đứa bé. Trong đó một đứa bé vừa vặn ngẩng mặt lên. Tấn Hạ Đình nhìn thấy hài tử gương mặt này thời điểm. Con mắt banh ra, một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Tiểu Huân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hài tử thoạt nhìn có chút mơ mơ màng màng. Hẳn là trước đó bị người hạ thuốc. Tiểu Đình ca ca, đại lễ đường bên ngoài vang lên một tiếng kinh hô. Tiểu Huân làm sao ngươi tới nơi này? Tiểu Huân nghe được thanh âm quen thuộc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức có hào quang. Mẹ, mẹ, nhìn thấy hài tử nhà mình ra trưởng ý đồ xâm nhập đại lễ đường. Bị cảnh sát tốt xấu ngăn cản. Thế nhưng là rất nhanh liền có những người khác cũng phát hiện nhà mình hài tử tại đại lễ đường. Bên trong, tràng diện lập tức trở nên 10 phần hỗn loạn. Chúng ta tới xem cái này diễn xuất không có mang hài tử à. Nhà ta Tiểu Tuyền thế nào cũng sẽ xuất hiện ở đây. Nàng một người làm sao qua được. Gia trưởng cảm xúc đều rất kích động. Từng cái gần như sụp đổ. Trước đó bọn hắn căn bản đều không nghĩ tới múa trên đài hài tử sẽ cùng bọn hắn trên xe quan hệ. Thoáng một cái tất cả đều sôi trào. Bạch Chính Thanh đỏ hồng mắt. chăm chú nhìn Tấn Hạ Đình. Ngươi nói a, ngươi có biết hay không những hài tử này, bọn hắn vì sao lại xuất hiện? Tấn Hạ Đình lông mày thật sâu nhíu lại. Ta biết những hài tử này, thế nhưng là ta không biết bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tiểu Huân mẹ đỏ hồng mắt, là Tấn Hạ Đình cho chúng ta kịch bản phiếu, chúng ta mới sang đây xem. Thế nhưng là hắn chỉ cấp 2 tấm, cũng không có nói để chúng ta mang hài tử cùng một chỗ. Kịch bản đề tài cũng không quá thích hợp hài tử, là Tiểu Đình ca ca nói muốn dẫn ta ra chơi. Tiểu Huân so trước đó thanh tỉnh một chút, vô ý thức muốn đứng lên, mới phát hiện mình bị khóa lại. Tiểu Đình ca ca, ta sợ hãi, ta không muốn chơi. Mấy cái gia trưởng lúc này cũng toàn bộ nhận ra Tấn Hạ Đình. Cái này không phải nhà chúng ta hài tử gia giáo sao? Cũng là nhà ta hài tử gia giáo. Mấy người sắc mặt đều mang theo vài phần hoang mang. Tấn Hạ Đình cho bọn hắn làm gia sư thời điểm còn rất tận trung cương vị. Hài tử thành tích đều có rõ ràng tăng lên. Hắn lại rất có kiên nhẫn. Không chỉ có phụ đạo công khóa rất lợi hại, còn thường xuyên sẽ nhín chút thời gian mang hài tử đi ra ngoài chơi. Đối với Tấn Hạ Đình bọn hắn đều là rất yên tâm. Nhưng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chúng ta phiếu cũng là Tấn Hạ Đình cho. Hắn muốn đối với chúng ta ra hài tử làm cái gì? Bạch Chính Thanh mang trên mặt rất sâu vẻ thống khổ. Tấn Hạ Đình, ngươi có phải hay không? Ngươi có phải hay không đối với những hài tử này? Bạch Chính Thanh, Tấn Hạ Đình biến sắc, đánh gãy Bạch Chính Thanh. Bạch Chính Thanh hít sâu một hơi, nước mắt lại không ngừng đến rơi xuống. Trong lòng đáp án đạt được khẳng định, ngươi thật làm. Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên đều trầm mặc. Vây xem tất cả mọi người không có minh bạch Bạch Chính Thanh nói cái gì. Mấy vị gia trưởng trong lòng càng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Tim tựa như là hỏa thiêu đồng dạng. Bạch tiểu thư, Bạch Chính Thanh tựa hồ bị một tiếng này kêu gọi kêu lấy lại tinh thần. Tấn Hạ Đình, thu tay lại đi. Tấn Hạ Đình lông mày nhíu chặt lại. Thu cái gì tay? Ngươi đang nói cái gì? Bạch Chính Thanh nhắm lại hai mắt, nước mắt bị bước đi ra. Ngươi đối với những hài tử này làm đáng sợ như vậy sự tình. Ngươi hôm nay còn chuẩn bị lấy đi những hài tử này tính mệnh. Ngươi còn có hay không một chút xíu ranh giới cuối cùng? Ta đối bọn hắn làm cái gì? Ngươi bây giờ còn không nguyện ý thừa nhận. Ngươi biết trên tay của ta là có chứng cớ. Tấn Hạ Đình cánh môi nhấp thành một đường thẳng, thật sâu nhìn xem Bạch Chính Thanh. Chứng cớ gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta có ngươi, A Văn học trưởng, A Thần học trưởng, ba người làm chuyện xấu chứng cứ. Nàng trước đó nói cái khác, người khác còn có chút mơ mơ hồ hồ. Nàng vừa nhắc tới chứng cứ này, những người khác liền biết là cái gì. Triệu cảnh sát lập tức hỏi, là cái kia video đi. Tấn Hạ Đình ba người bọn hắn vũ nhục một cái nữ hài tử cái kia có đúng hay không? Cái kia video chỉ có phía trước bộ phận, không có chụp tới cô bé kia. Bạch Chính Thanh thẳng tắp nhìn xem Tấn Hạ Đình. Tấn Hạ Đình, ngươi dám nói sao? Ngươi dám nói các ngươi vũ nhục chính là ai? Triệu cảnh sát liên hệ Bạch Chính Thanh trước sau, trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái dị thường đáng sợ kết luận. Hắn nhìn thoáng qua bị treo ở giữa không trung Tấn Hạ Đình, lại liếc mắt nhìn kia 6 đứa bé. Thần sắc hắn cứng ngắc nhìn về phía mấy đứa bé gia trưởng. Các ngươi, Tấn Hạ Đình. Hắn xem Tấn Hạ Đình, ngươi làm cái gì? Các ngươi vũ nhục đối tượng là ai? Mấy đứa bé trai vũ nhục một nữ hài đã lệnh người giận sôi. Nếu như, hắn nuốt nước miếng một cái, không dám nghĩ, các gia trưởng sắc mặt cũng không có đẹp mắt đi nơi nào. Thậm chí có mấy cái nữ tính gia trưởng cả người thân thể như nhũn ra, chậm rãi ngồi ngã xuống. Tấn Hạ Đình, mặc dù biết những gia trưởng này giờ phút này tâm tình nhất định rất không bình tĩnh, nhưng là chỗ chức trách, Triệu cảnh sát vẫn là hỏi thăm những gia trưởng này. Các ngươi đối với chuyện này có phát giác sao? Các gia trưởng liếc nhau một cái. Trong đó một cái ổn ổn tâm tình nói. Tấn Hạ Đình thường xuyên đến nhà ta văn văn ra ngoài. Văn văn trước kia thích nhất chính là hắn. Nhưng là gần nhất không biết vì cái gì văn văn đối với Tấn Hạ Đình trở nên có chút mâu thuẫn. Lúc ấy Tấn Hạ Đình giải thích nói là bởi vì hắn mang theo văn văn là một chút cường độ tương đối lớn huấn luyện, văn văn có chút không thích ứng. Đối với hắn cái này lão sư cũng có một chút cảm xúc. Văn văn mẹ vừa nói, một bên hai tay ôm lấy đầu của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.